Chương 939 Yêu xà hạ mãng. Bóng đêm dần dần bao phủ đại mạc, xa xa phía chân trời mặt trăng như chiếc khay bạc treo lên trên thiên không, ánh trăng nhàn nhạt và lạnh lẽo làm tỏa khắp nơi, nghiêng nghiêng chiếu xuống đại địa. Trong đại địa, sa mạc hoang vắng, ít có hơi người, nhưng mà trên núi kia lại lộ ra không ít ánh lửa cùng những tiếng ồn ào, âm thanh lan ra theo cái lạnh lẽo xung quanh xua tan đi bớt. Trong doanh địa gò núi có nhiều đống lửa lớn nhỏ đang bùng cháy, ánh lửa bốc lên cao cao, đem chiếu xuống cả doanh địa đang bừng sáng lên, trông thấy sự vật cực kỳ rõ ràng. Mà ở bên cạnh mỗi đống lửa đều xung quanh không ít người, trong tay cầm túi rượu, cười to một tiếng rồi dùng sức cụm vào nhau, trong đó tiếng cầu nhào xen lẫn tiếng tán thưởng, đồng loạt uống vào. Tiêu Viêm cũng ngồi bên cạnh lửa, mỉm cười nhìn những đại hán này uống rượu đến đỏ bừng mặt. Loại không khí này hắn rất ít trải qua. Tiêu Viêm huynh đệ, cầm lấy uống vài hớp cho ấm thân thể đi, hiện giờ đại mạc rất lạnh. Tiêu Viêm đang khuấy khuấy đống lửa thì đột nhiên có một tiếng vọng lên, một túi rượu bay thẳng về phía hắn. Hắn giơ tay ra đem tay bắt lấy túi rượu, sau đó ngẩng đầu nhìn một thân ảnh toàn mùi rượu là Hàn Trùng, gật đầu nói: "Đa tạ Hàn đại ca." Nói xong cũng giơ tay uống rượu, hùng hăng uống hai ngụm, một cảm giác nóng rực từ trong bụng xông lên, làm sắc mặt hắn trở nên hồng nhuận. Ha ha, Tiêu Viêm tiểu tử rất khá, còn có mấy phần khí khái nam nhi. Thấy Tiêu Viêm một ngụm uống hết nửa túi liệt tử, những hàng gia hộ vệ xung quanh không khỏi cười lên một tiếng tán thưởng. Tiêu Viêm hướng bọn họ cười cười, đang muốn nói chuyện thì lều trại trong doanh địa bỗng nhiên bị mở ra, xuất hiện trong tầm mắt là một hình dáng vô cùng mê người lộ ra dưới ánh trăng, đó chính là Hàn Tuyết. Hàn Tuyết lúc này có vẻ như vừa tắm qua, cho nên mái tóc mềm mại mang theo chút sơ rối, nhìn qua càng làm cho nàng giống như là một nữ nhân quyến rũ. Những hàng gia hộ vệ tuổi còn ít không khỏi cảm thấy tim đập loạn cả lên. Đi ra khỏi lều trại, Hàn Tuyết liếc nhìn một cái rồi ngồi xuống bên cạnh đống lửa cách đám người Tiêu Viêm không xa. Nàng rút chủy thủ ra, cắt lấy một lát thịt lướng từ trên giá, sau đó chậm rãi đưa vào miệng. Nàng ăn uống rất ưu nhã. Xung quanh nàng, đám người có cảm giác như cắn phải một miếng không khí, nhìn thấy có vẻ không hợp nhau nhưng lại không thể nói. Hàn Tuyết lúc này quả thực là xinh đẹp động lòng người. Tại lúc Hàn Tuyết đi ra, thanh âm của đám người Hàn Trùng không tự chủ giảm xuống một ít, đem mấy món ăn nuốt trong bụng. Tiêu Viêm khẽ quay đầu lại, nhìn ánh mắt ánh lửa hắt lên hình dáng có chút nhu nhược của Hàn Tuyết, khiến cho người ta không thể liên hệ tới sự nghiêm khắc cùng lãnh cốc của nàng lúc ban ngày. Hắc hắc, thế nào, bị tiểu thư mê hoặc rồi sao? Bên cạnh Hàn Trùng đang nhìn chăm chú vào Hàn Tuyết, đột nhiên xông lên thấp giọng trêu chọc nói. Nghe vậy Tiêu Viêm chợt ngẩn ra rồi bật cười. Đừng xấu hổ, toàn bộ đội hộ vệ chỉ cần dưới 30 tuổi, không ai có thể thoát khỏi mị lực của tiểu thư. Bất quá bọn họ cũng hiểu được, sự tình này chỉ có thể để trong lòng. Tiểu thư còn trẻ đã là đấu vương cường giả, thiên phú cao như vậy, nhìn khắp Hàn gia cũng chỉ có đại tiểu thư mới có thể hơn được làng. Lấy thân phận cùng địa vị của những hộ vệ chúng ta đây, nghĩ đến chuyện đó chẳng khác còn cóc mà đòi ăn thịt thiên nga. Hàn Trùng vỗ bả vai Tiêu Viêm thở dài nói. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, mặc dù hắn không biết Hàn gia thực lực mạnh mẽ bao nhiêu, nhưng bất kể thế nào Hàn Tuyết thân là Hàn gia tiểu thư, địa vị tự nhiên cao hơn hộ vệ lên đây rất nhiều, cho nên mới nói những hộ vệ trong đội có chút ái mộ với làm chỉ sợ không có kết quả. Bất quá tiểu thư làm người thật không tồi, mặc dù ban ngày có khiêm khắc nhưng đối với những hộ vệ chúng ta cũng rất tốt. Nếu như chúng ta làm việc nhiệm vụ bị trọng thương, gia tộc cấp cho một khoản tiền cho người nhà. Phải biết ở địa phương khác, người một khi mất đi tác dụng, người ta trực tiếp vứt bỏ. Nếu sợ người tiết lộ bí mật, họ âm thầm giết chết ngươi, người chỉ còn cách cầu phúc cho bản thân thôi. Hàn Trùng chép miệng nói. Tiêu Viêm sửng sốt không nghĩ tới nữ nhân lạnh lùng bằng lãnh này cự nhiên còn có hảo tâm như vậy. Sức ăn của Hàn Tuyết không lớn, là chỉ ăn một lúc rồi đứng lên, hình bóng xinh đẹp lướt qua doanh địa, chợt dừng lại trước người Hàn Trùng nói. Người nào buổi tối nay cần gác đêm không lên uống rượu, những người khác cũng uống một ít một chút. Ngày mai chúng ta còn phải qua địa bàn của yêu xà hạ mãng, cần lưu tâm một chút. Dứt lời, làng cũng không dừng lại thêm, nhẹ nhàng bước đi trong lều vải, sau đó đem ngọn đèn dầu thổi tắt. Sau khi Hàn Tuyết vào trong lều vải, không khí trong doanh địa cũng không căng cứng như trước mà dần được thả lỏng. Một số người khẽ cau mày, thấp giọng hung hăng mắng vài câu, bởi vì xa quá nên Tiêu Viêm nghe không rõ, nhưng mà mơ hồ nghe được cái gì đó là yêu xà, như đến lúc trước Hàn Tuyết nói về yêu xà hạ mãng đi. Ai, mẹ nó, cũng đem cái tên vừa tham lam vừa hoang dâm kia quên mất. Tốt lắm, đừng uống nữa. Tối nay tăng số người canh gác lên gấp đôi, tránh xảy ra bất trắc. Hàn Trùng bưng vò rượu hung hăng uống một ngụm, chợt đem túi rượu vứt đi, đứng dậy trầm giọng quát. Nghe thấy tiếng quát của Hàn Trùng, mọi người cũng lục tục bỏ lại những túi rượu trong tay, sau đó theo lời mà phân tán đến những trạm gác ngầm được gia cố trong doanh địa. Nhìn không khí doanh địa trở nên ngưng trọng hơn nhiều, Tiêu Viêm có chút sửng sốt, một lát sau mới đứng dậy hỏi: "Hàn đại ca, yêu xà hạ mãng là gì?" Nghe vậy Hàn Trùng cười khổ một cái: "Ngày mai chúng ta đi qua một chỗ vạn xà hạp, bên đó là một con lãnh địa yêu xà, mà yêu xà này tên là hạ mãng, kẻ này thực lực đến đấu hoàng, nhưng mà chỉ là một gã đấu hoàng địch phong cũng không muốn dây dưa cùng hắn, bởi vì hắn thân là yêu xà nên có thể khống chế tất cả độc xà cấp 4 trong xà hạp, cho nên nhiều năm như vậy hắn vẫn cứ luôn chiếm cứ nơi đó. Mỗi khi có thương đội đi qua đều phải lộp không ít thương phí mới có thể thuận lợi đi qua, nếu không tuân thủ chỉ sợ khó mà sống sót ra khỏi vạn xà hạp. Đấu hoàng yêu xà, không ngờ linh trí lại cao như thế, còn có thể chiếm núi làm cường đạo sao?" Tiêu Viêm sắc mặt có chút cổ quái. Lục giai ma thú phần lớn linh trí đều không kém, hơn nữa hạ mãng còn ăn qua một quả yêu hóa đan, cho nên nó có thể thoát ly khỏi loài rắn. Hơn nữa linh trí cao hơn những lục giai ma thú khác rất nhiều. Hàn Trùng nói: "Yêu hóa đan, đan dược này tự nhiên có thể làm cho ma thú hóa hình. Theo ta biết chỉ có hóa hình đan mới có công hiệu này, mà đây chính là thất phẩm đan dược." Tiêu Viêm kinh ngạc nói: "Yêu hóa đan chỉ có lục phẩm đan dược mà thôi, công dụng giống hóa hình đan, chỉ có tác dụng biến hóa cục bộ, hơn nữa hiệu quả không mạnh như hóa hình đan. Loại đan dược này rất được các gia tộc ma thú hâm mộ." Hàn Trùng giải thích. Nghe vậy Tiêu Viêm lúc này mới nhẹ nhõm thở dài một hơi, cũng có được lý giải cho sự lo lắng của đám người Hàn Tuyết. Dù sao trong đội này kẻ mạnh nhất chỉ là Hàn Tuyết, hơn nữa chỉ là đấu vương mà thôi, so với yêu xà chắc chắn kém hơn nhiều. Hy vọng ngày mai tên kia không mở hàm sức tử ra. Tiêu Viêm huynh đệ, ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta còn phải phân phó cho bọn họ tăng mạnh phòng ngự, chuẩn bị sẵn sàng. Hàn Trung nhìn mà thở dài một tiếng, chợt vỗ vai Tiêu Viêm xoay người bước ra ngoài. Tiêu Viêm nhìn lều trại trở nên yên tĩnh hơn nhiều, chỉ biết lắc đầu cười bất đắc dĩ, xoay người trở về trướng bồng của mình. Sau khi lều trại của mình về, Tiêu Viêm vẫn chưa đi ngủ mà từ lạp giới lấy ra một lọ thuốc. Hắn vẫn dùng tu luyện trong thế giới nham thạch, sau đó đem nó thoa khắp thân thể. Cái cảm giác băng lạnh này làm cho sự đau đớn trong thân thể giảm đi rất nhiều. Hơn nữa Tiêu Viêm cảm giác được một đoàn năng lượng li ti ôn nhuận theo da tay chậm rãi chảy vào trong cơ thể. Thêm mấy ngày nữa qua đi, thương thế trong cơ thể có chuyển biến tốt đẹp, khi đó chắc chắn có thể dung nạp được đấu khí. Cảm thụ được sự biến hóa trong cơ thể, sắc mặt Tiêu Viêm cũng thả lỏng đi nhiều. Một lần nữa đem mặc bố y trên mình, sau đó khoanh chân mà ngồi, tiến nhập vào trạng thái tu luyện, cẩn thận hấp thu năng lượng trong thiên địa, đem nó chữa trị thương thế của mình. Hôm sau khi doanh địa có chút âm thanh hỗn loạn thì Tiêu Viêm mới bắt đầu mở hai tròng mắt, bàn tay hơi nắm chắc, cảm giác được sự đau đớn trong thân thể giảm đi rất nhiều, không khỏi mỉm cười. Có lẽ do thường xuyên bị thương cho nên các loại thương thế này khả năng khôi phục trên thân thể ngay cả chính hắn cũng ngoài ý muốn. Đứng dậy thoáng sửa sang quần áo một chút, sau đó Tiêu Viêm ra khỏi lều trại, nhìn đám người Hàn Trùng đang khẩn trương thu thập doanh địa, hắn hướng bọn họ cười cười, sau đó tiến đến giúp bọn họ. Đối với sự trợ giúp của Tiêu Viêm, đám Hàn Trùng biết tính tình Hàn Tuyết cũng không cự tuyệt, đem một ít việc nhẹ giao cho hắn, đem đống liều trại cầm trong tay vứt vào trong xe. Tiêu Viêm mới xoay người chợt ngửi thấy một mùi hương bên cạnh bay ra, liền dừng lại một chút, một đôi mắt đẹp liền quét tới, âm thanh nhàn nhạt vang lên: "Người hôm nay tiếp tục bên trong, không cần đi ra." Vừa nói xong là không cấp cho Tiêu Viêm một cơ hội nói chuyện, lập tức trở lại xe mình. Sau đó một âm thanh làm lòng người ta rét lạnh trong xe truyền ra: "Xa đội khởi hành." Sau một đoạn âm thanh kéo kẹt, xa đội bắt đầu di chuyển. Khóe miệng Tiêu Viêm không khỏi hơi hơi động, người này quả thật không tồi, để xem nếu lúc đó gặp phải cái gì ngoài ý muốn, âm thầm xuất thủ tương trợ một lần đi. Chương 940 Vạn Xà Hạp. Trên con đường đi qua đại mạc hoang vắng, bão cát xảy ra liên miên, những tiếng ô ô không ngừng vang lên từ phía chân trời, cuối cùng mang theo một luồng bão cát bay về phía xa xa. Ở cuối con đường dần xuất hiện một ít điểm đen, Lúc lâu sau điểm đen dần dần đến gần, hóa thành nhìn ra là một chi sa đội. Xung quanh sa đội hơn trăm tên hộ vệ sắc mặt lãnh khốc đang nghiêm túc bảo hộ, ánh mắt cảnh giác không ngừng đảo qua bốn phía xung quanh, bàn tay nắm chặt vũ khí sau lưng. Nơi của đại sa mạc đã gần tiếp cận gần với Trung Châu Bắc Vực, cho nên ngẫu nhiên cũng gặp một hai thân ảnh, bất quá cũng rất mơ hồ, trong nháy mắt liền không thấy gì nữa, mà trên lộ tuyến chỉ có tiếng vó ngựa mà thôi, ngẫu nhiên có vài tiếng ưng gáy vang trên bầu trời. Trong thùng gỗ xe rất sóc, Tiêu Viêm đang ngồi dựa lưng vào cửa sổ, mắt nhìn thấy Hàn gia hộ vệ sắc mặt ngưng trọng bên ngoài. Hôm nay giống như lúc bình thường trước đó, nhưng bầu không khí hoàn toàn bất đồng, thậm chí ngay cả quỷ đầu thường xuyên nói chuyện phiếm thì lúc này cũng đóng chặt miệng lại, tay nắm chặt vũ khí nhanh chóng thả lỏng, hiển nhiên trong lòng rất đang khẩn trương. Xem ra hung danh yêu xà hạ mãng ở nơi đây không nhỏ, tự nhiên có thể làm cho người ta khẩn trương đến vậy. Đem vẻ mặt mọi người thu vào trong mắt, Tiêu Viêm hạ giọng lẩm bẩm nói. Chập ngầm lúc lâu, Tiêu Viêm mới lắc đầu, sau đó khoanh chân ngồi xuống, bế mắt dưỡng thần. Cả chiếc xe sóc lẩy kéo chừng 2 giờ rốt cuộc đình chỉ trong giây lát, mà giờ phút này Tiêu Viêm đang ngồi trong thùng xe đột nhiên mở mắt. Ánh mắt xuyên qua khe hở, vừa vặn có thể thấy được. Trước đoàn xe không xa là một ngọn núi hiểm trở, như đột ngột dưới đất mọc lên vậy. Ở chính giữa ngọn núi tự nhiên là một cái khe rộng chừng vài chục trượng, nhìn qua giống như là một cái vực sâu. Vào thời điểm chiếc xe dừng lại, Tiêu Viêm có thể cảm giác được, nhất thời tim của tất cả mọi người đập nhanh một ít, xem ra đây chính là Vạn Sa Hạp. Mọi người cẩn thận, chúng ta đã tới khu vực Vạn Sa Hạp rồi, quỷ đầu dẫn người giải vấn đuổi rắn ven đường. Nơi này là cơ sở ngầm của Hạ Mãng, chỉ cần không quấy nhiễu chúng nó, chúng ta sẽ thuận lợi thông qua. Mặt khác, cho dù bị phát hiện, nếu không có mệnh lệnh không được ra tay, người nào trái lệnh xử theo tộc quy. Khi Tiêu Viêm đang chậm ngâm bên ngoài chiếc xe, đột nhiên vang lên tiếng quát của Hàn Trùng. Dạ. Tiếng thét của Hàn Trùng vừa hạ xuống hét lên lại một tiếng, đi. Hàn Trùng sắc mặt ngưng trọng gật đầu, chợt vung tay lên trầm giọng nói. Sau khi Hàn Trùng phân phó xong, sa đội một lần nữa khởi động, sau đó chậm rãi tiến vào trong con núi hiểm trở. Tiêu Viêm huynh đệ, nếu lúc đó thực xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, kính nhờ người một việc, tận lực mang tiểu tư đi. Tiêu Viêm đang dựa lưng vào cửa xe, đột nhiên một đạo âm thanh từ cái đầu đang cúi ở cửa xe vang đến. Hắn không khỏi sửng sốt, vừa nghiêng đầu hóa ra Hàn Trùng. Có lẽ không có việc gì đâu, Hạ Mãng chỉ muốn một ít lộ phí, đến lúc đó cho hắn một ít là có thể giải quyết được. Nếu như trong xa đội không có tiểu thư mà nói, chỉ cần giao ra kim tệ có thể thông qua. Nhưng cái tên tiểu màu xà kia không chỉ tham lam, hơn nữa khi nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp giống như là một xúc sinh động tình, cho nên đến lúc đó phát sinh sự gì ngoài ý muốn, lời lại cách Thiên Bắc Thành không ngắn, cho dù là Hàn gia chỉ sợ không tạo ảnh hưởng gì. Hàn Trùng nhìn qua thùng xe tản ra mùi thơm phía trước, thở dài một tiếng cười khổ nói. Nghe vậy Tiêu Viêm mới có chút giật mình, hóa ra lo lắng như vậy, hẹn chí tất cả mọi người. Hàn đại ca yên tâm, đoàn người sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, Tiêu Viêm cười cười nói. Đối với lời Tiêu Viêm, Hàn Trùng cũng chỉ coi như là một lời an ủi, cười khổ một tiếng, có chút tự giễu, biết rõ Tiêu Viêm là một người trọng thương, lại còn mặc danh kỳ diệu nói với hắn những chuyện như thế. Đến lúc đó, nếu xảy ra chuyện gì chỉ sợ hắn ngay cả bảo mệnh còn khó, sao có thể đi trợ giúp tiểu thư. Nghĩ đến đây, liền thở ra một tiếng, nhìn thấy chiếc xe dần dần đi vào khe sâu, hết đường xoay sở, Hàn Trùng chỉ có thể lắc đầu, sau đó điều khiển phi mã tiến đến, bắt đầu nghiêm mật giám thị tất cả hành động xung quanh. Giờ phút này, xa đội từ khi bước vào xa hạp cốc, cũng bởi vì sợ hãi quấy nhiễu, bọn họ ngay cả bánh xe cũng đều bọc vải, kéo xe chở đồ hắc rác ngu cũng bịt kín. Đoàn người cứ như vậy lén lén lút lút đi vào trong khe sâu. Ở hai bên xa đội, tất cả Hàn gia hộ vệ đều đem vũ khí rút ra, tay khác cầm lấy một bao bột phấn không ngừng rắc xuống hai bên lối đi. Trong bầu không khí gấp gáp như thế, xa đội vẫn chưa gặp tình huống gì. Hơn 10 phút sau khi bộ liền một mạch trong cốc, ở trong này cơ hồ nhìn thấy cái cửa hè sâu xa xa. Thế vậy cơ hồ tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm. Trong khi bọn họ đang xả hơi, trong toa xe Tiêu Viêm đang khép hờ hai mắt, chậm rãi mở ra, chợt than nhẹ một tiếng. Phiền toái đến, quả nhiên trốn không xong. Thành Ngầm vừa thở dài hạ xuống, toàn bộ khe sâu trong giấy lát trở lên rung rẩy, chợt cây cối hai bên trở lên tấn sập, trong lúc mơ hồ lộ ra không ít hình ảnh cự mãng. Chết tiệt, vẫn bị phát hiện đi. Nhìn thấy một màn này, Hàn Trung sắc mặt trở lên khó coi hơn rất nhiều, phẫn nộ quát. Giờ phút này không cần hắn hét to, Hàn gia hộ vệ kinh nghiệm phong phú đã liều mạng thúc giục Hắc Giác Ngưu, sau đó cả xa đội ầm ầm liền lao vào ngoài khe sâu. Thình thịch, ngay khi xa đội cách cửa vực còn không đến 100 mét thì đột nhiên mấy đạo thân ảnh cực lớn từ hai bên khe sâu lao ra, cuối cùng đem toàn bộ con đường phong kín. Cự chùy dữ tợn, lưỡi rắn bốc mùi tanh tưởi, mắt rắn âm hàn nhìn xa đội. Mẹ nó, nhìn cự xà đem con đường ngăn lại, Hàn Trung trong lòng nhất thời trầm xuống. Mấy con cự xà này tuy chỉ là cấp 3 ma thú nhưng hình thể lại khổng lồ, hơn 10 con đã đem thông đạo gần như bịt kín, không lộ ra một kẽ hở. Trong khi con đường bị lấp kín, xung quanh không ngừng vang lên những âm thanh xoàn xoạt, chợt hiện là vô số đầu rắn lớn nhỏ. Nhìn qua màu sắc tất cả đều là độc xà, tất cả chui ra cuối cùng cả trước cả sau vây quanh thương đội. Kiệt kiệt, một đám ngốc tử dưới mắt lão già mà đòi dám lén đi qua. Sau tất cả vây quanh xa đội, chợt một tiếng cười quái dị đột nhiên vang ở cuối chân trời. Một đạo thân ảnh xanh thẫm từ đỉnh khe sâu lao xuống, chỉ mấy hơi thở liền xuất hiện bên trên xa đội. Thân ảnh hiện ra ở trên xa đội có chút quái dị, cơ thể là con người có tứ chi, trên hai tay che kín chi chít những cái vảy, mà trên đầu lại là một cái đầu rắn. Hai con mắt nhỏ nhìn qua tất cả mọi người, trong mắt hiện ra một tia âm hàn cùng tàn nhẫn. Mặt khác, sau lưng con quái vật lửa người lửa xa này lại có thêm một cái đôi cánh đấu khí màu xanh thẫm. Nhìn đôi cánh hơi hơi vẫy động, lập tức một cỗ cuồng phong thổi khắp sơn cốc. Nhìn đạo thân ảnh xanh biếc vừa xuất hiện, sắc mặt đám người Hàn Trùng nhất thời trở lên trắng bệch, ngay cả trong đầu cũng mang theo một tia hạ âm. Yêu xa hạ mãng, hạ mãng từ trên cao hạ xuống nhìn xa đội, đột nhiên cười hắc hắc không chút để ý nói: các người biết quy củ của đại gia. Khuôn mặt Hàn Trùng chợt run lên, từ trong xa đội đi ra, trong tay lấy một cái tinh hạp. Thanh Ngầm cũng cung kính nói: đương nhiên biết, hạ mãng thống lĩnh, chúng ta Thiên Bắc Thành Hàn gia xa đội lời lại có chút lễ mọn, mong thống lĩnh nhận lấy. Hạ mãng duỗi tay ra, cách không hấp lực không chút khách khí, đem tinh tạp từ trong Hàn Trùng thu lấy, sau đó liếc mắt một cái, nhếch miệng cười: không tệ lắm, xem ra các người cũng có chút thành ý. Nghe vậy sắc mặt Hàn Trùng nhất thời vui vẻ, cẩn thận nói: vậy không biết thống lĩnh có hay không để xa đội chúng ta đi qua? Đây là đương nhiên, hạ mãng cười quái dị, lưỡi rắn liếm khóe miệng, ngón tay đột nhiên chỉ về xe Hàn Tuyết cười dâm nói: bất quá để làng lưu lại. Mọi người trong xa đội tất cả biến sắc, không ít người chợt nắm lấy vũ khí thật chặt. Hàn Trùng cũng khẽ hít một hơi hạ âm nói: thống lĩnh đại nhân, lời này là có ý gì? Hắc hắc, con quỷ nhỏ không cần lẽ, chỉ cần một tia mùi thơm trên người ngươi, cho dù rất xa đại gia ta cũng ngửi thấy được. Hơn nữa đại gia ta còn biết lần này gặp phải là một loại cực phẩm, sao còn không chịu đi ra? Không để ý đến Hàn Trùng, hạ mãng lập tức tập trung lên thùng xe cười quái dị nói. Thanh âm hạ mãng vừa hạ xuống, định lắp thùng xe trực tiếp bị lổ tung, chợt một bóng hình xinh đẹp nào ra đứng trên mui xe, ánh mắt băng hàn nhìn hạ mãng trên bầu trời. Thấy dung mạo của Hàn Tuyết, trong mắt hạ mãng nhất thời xuất hiện hồng quang, ngửa mặt lên trời cười to nói: quả nhiên không ngoài sở liệu của bổn đại gia, lần thu hoạch này quả nhiên phong phú, mặt hàng cực phẩm như vậy nhiều năm chưa từng gặp qua. Hàn Tuyết hai má lạnh như băng, trong đôi mắt đẹp xoẹt lên một tia hàn ý, bàn tay mềm nắm chặt một thanh trường kiếm toáng hiện ra, đôi cánh đấu khí sau lưng chợt sung, thân hình lập tức bùng lộ hướng phía hạ mãng. Hắc hắc, con quỷ nhỏ, lấy thực lực đấu vương của người sao có thể thoát khỏi lòng bàn tay đại gia ta. Nhìn thấy Hàn Tuyết vọt tới, hạ mãng miệng cười hắc hắc, mở miệng một cái, một đạo đấu khí màu xanh biếc liền xuất hiện, cuối cùng nhanh như chớp lệ trên thân kiếm, nhất thời trường kiếm lập tức lộ tung, mà thân hình Hàn Tuyết cũng lùi lại vài bước, mà gò má hồng nhuận nhất thời có chút tái nhợt. Sự chênh lệch giữa đấu vương cùng đấu hoàng thực sự quá lớn. Hạ thống lĩnh, chúng ta là người Hàn gia của Thiên Bắc Thành, nếu ngươi động thủ với chúng ta, chúng trưởng lão Hàn gia tất nhiên không bỏ qua cho ngươi. Thấy Hàn Tuyết bị nhục, Hàn Trùng nhất thời vẫn lộ quát, kiệt kiệt, Hàn gia sao, mặc dù có một ít lão gia hỏa, nhưng khó có thể dễ làm có dễ được ta, đánh không lại ta có thể chạy, chỉ cần đem tất cả các ngươi lưu lại, ai biết ta xuất thủ với Hàn gia các ngươi. Hạ Mãng cười một tiếng quái dị, sau đó từ trên không trung hí một tiếng khác thường, mà theo âm thanh này vừa lan, chỉ thấy hai bên vô số độc xà, nhất thời hai mắt hàn quang chớp động, như một mũi tên lao về phía Hàn gia xa đội. Cảnh tượng rậm rạp như vậy, giống như là một trận mưa rắn độc, nhìn qua có chút khủng bố. Quay mắt nhìn thấy số lượng độc xà công kích đông đến vậy, cơ hồ tất cả mọi người đều hiện lên vẻ tuyệt vọng, hai tay nắm chặt vũ khí chuẩn bị liều mạng đánh cược một trận. Độc xà kéo đến ùn ùn như thế, muốn che lấp cả thiên không. Mà những con độc xà này khi đến gần xa đội khoảng một trượng thì đột nhiên động lại, chợt bùm bùm hóa thành một đám hỏa cầu, ngắn ngủi trong nháy mắt liền biến thành một đống tro tàn từ phía trên rơi xuống. Mà thấy biến cố bất tình lành ở đây, cho dù đám người Hàn Trùng, Hàn Tuyết hoặc Hạ Mãng tất cả đều kinh ngạc. Đây là chương 941 thần bí cường giả. Lúc này tro tàn màu đen phía trên từ từ phiêu đãng buông xuống, sau cùng phủ lên một tầng màu đen mỏng trên mặt đất. Một màn quỷ dị như vậy làm cho lòng mọi người có mặt tại đây đều dâng lên một cỗ hàn khí, ai cũng không giải thích được chuyện gì xảy ra. Mặc dù lấy thực lực Hạ Mãng chỉ có thể trơ mắt nhìn phần đông độc xà đột nhiên hóa thành tro bụi. Về phần nguyên nhân biến cố này, hắn đồng dạng không biết chút nào. Một màn yên tĩnh quỷ dị bao phủ trong hạp cốc, vô số độc xà hai bên sườn cốc giờ phút này tựa như nhận thấy một cỗ bất an, thân mình dựng thẳng lên, nhưng thanh âm tê tê chứa đựng một chút táo bạo vẫn không ngừng truyền ra, làm cho không khí trong vạn xà hạp trở nên âm lãnh rất nhiều. Mấy người Hàn Trùng hai mặt nhìn nhau, liếc mắt một cái rồi chậm rãi lùi về phía sau, tới bên cạnh xe bên cạnh Hàn Tuyết bảo vệ. Ánh mắt cảnh giác khóa chặt vào Hạ Mãng đang trên bầu trời. Bầu không khí bỗng kéo dài một lúc lâu, rốt cuộc Hạ Mãng dần dần hoàn hồn, nhìn lướt qua có chút chần chờ bỗng nhiên dừng lại. Dùng nhàn kiều diễm động lòng người của Hàn Tuyết, ánh mắt lần nữa trở nên nóng bỏng, hiến rằng cất giọng khàn khàn, một đạo âm thanh bén nhọn từ không trung chuyển ra. Vô số độc xà hai bên cốc nghe lệnh của hắn, thoáng do dự một chút rồi hai mắt bắn ra hung mang, thân hình uốn éo giống như là từng đạo lợi tiễn, thở phi phi lần lượt lao về xa đội. Thấy độc xà lần nữa lao tới, đám người Hàn Trùng vội vã thúc giục đấu khí, nhưng chưa đợi bọn hắn công kích, tiếng vàng thình thịch quỷ dị lần nữa vang vọng khắp bầu trời. Vô số đạo hỏa cầu xuất hiện, độc xà ngay lập tức như hoa quỳnh lở rộ nhanh chóng phai tàn, cuối cùng hóa thành cho bụi từ từ rơi xuống. Chứng kiến một màn này, trong ánh mắt bọn người Hàn Trùng đều ánh lên vẻ vui mừng như điên. Đến lúc này mọi việc đều đã xác định được, bọn họ đoán ra hẳn có người phía sau âm thầm trợ giúp. Tiểu thư, Hàn Trùng mặt mày hưng phấn liếc nhìn Hàn Tuyết một cái, thấp giọng nói. Ngọc thủ Hàn Tuyết nhẹ nhàng cởi áo choàng, đôi mắt đẹp đảo qua xung quanh vẫn chưa phát hiện sự dấu vết nào. Mì Liễu không khỏi chút cau lại, chẳng lẽ vận kiến bọn hẳn họ thực tốt như vậy sao? Cự nhiên thời khắc này dưới loại tình huống khó khăn lại có được cường giả ra tay tương trợ. Đôi mắt đẹp rời đi đột nhiên ma xui quỷ khiến, chợt dừng lại trên chiếc xe ngựa kéo. Nơi đó đúng là chỗ Tiêu Viêm. Tầm mắt dừng lại trên thùng xe, Hàn Tuyết mày liễu thon dài chớp động, nhưng không đợi nàng suy nghĩ cẩn thận, thanh âm lãnh của Hạ Mãng truyền tới từ không trung. Không biết vị cao nhân phương nào tại hạ Hạ Mãng, nếu có chỗ nào đắc tội xin mong lượng thứ, bất quá chuyện hôm nay chính là việc riêng giữa ta và bọn người kia, mong bằng hữu không nên nhúng tay vào. Trên bầu trời, Hạ Mãng mục quang hơi có chút đảo quanh, chợt ôm quyền nói. Thành âm Hạ Mãng chậm rãi quanh quẩn trong cốc, vẫn chưa có tiếng đáp lại, trong lòng có chút không kiên nhẫn được thì một giọng giả lua ngắn gọn rõ ràng vang lên. Cút! Thanh âm giả lua đột nhiên xuất hiện, giống như là từ trên trời truyền xuống, lại tựa vang lên ngay bên tai những người ở đây. Thời khắc này trong đám người Hàn Trùng liềm vui mừng càng đậm, quả nhiên có cường giả tương trợ. Ngay khi âm thanh giả lua vang lên thì một đôi mắt đẹp của Hàn Tuyết cũng rời khỏi thùng xe lơi Tiêu Viêm, quét về phía khác, tựa hồ muốn đem vị thần bí cường giả tìm ra. Các hạ thật muốn vì một đám gia hỏa vô dụng này mà xuất thủ sao? Hạ Mãng trong mắt xẹt qua một chút hung mang, bất quá vì ngại một màn quỷ dị lúc trước không dám lập tức ra tay, cất giọng thay thế nói, lộ trong người hơi thở, không cút đi chết. Đối với Hạ Mãng lười nói, chủ nhân thanh âm lúc trước tiếp tục đưa ra câu trả lời cực kỳ giản đơn. Trong thanh âm kia, dù là đám người Hàn Trung cũng có thể nghe ra ý cười lạnh lùng cùng trào phúng nhàn nhạt, tựa hồ là châm chọc Hạ Mãng là cái loại không biết tự lượng sức mình. Hai lần bị đối đãi không chút khách khí, ánh mắt Hạ Mãng trở lên cực kỳ âm trầm. Hắn tại lời này tắc quái nhiều năm, không phải không có gặp cường giả muốn tiểu sát hắn, nhưng lần này đến lần khác dãy núi quá lớn, hơn nữa trong sơn mạch xa động vô số, chỉ cần Hạ Mãng trở về nguyên hình, sau đó tiến trong núi sâu, muốn bắt hắn ra là việc tương đối phiền phức. Cũng vì lý do ấy mà hung danh của tên gia hỏa này càng ngày càng thịnh. Trong nháy mắt một tia âm lãnh, Hạ Mãng trên mặt nhìn không ra chút nào biểu hiện, ngược lại ôm quyền hướng bốn phía xung quanh nói, nếu bằng hữu cố ý bảo vệ bọn họ, Hạ Mãng hôm nay cấp cho người mặt mũi. Một câu vừa mới nói tới trước cuối cùng, trong mắt Hạ Mãng đột nhiên tuôn ra một hàn mang dữ dội, một cước nhất thời đạp hư không, thân thể chuyển hóa thành một đạo bích lục như thiểm điện, trong nháy mắt hiện tại trước mặt Hàn Tuyết. Đấu khí hung hồn thời khắc này phát ra, khí lãng khổng lồ lập tức đem Hàn Trùng chấn lui về đằng sau. Còn quỷ nhỏ, nữ nhân đại gia Hạ Mãng ta coi trọng như thế, chưa ai thoát khỏi tay. Đấu khí dữ dội tuôn ra, theo tiếng cười dâm đãng của Hạ Mãng, một chiêu hướng Hàn Tuyết chụp tới cực kỳ nhanh chóng. Lấy thực lực Hàn Tuyết căn bản không cách nào né tránh, bởi vậy chỉ có thể chờ mắt thấy móng vuốt của đối phương chụp lên vai thơm. Muốn chết! Bàn tay Hạ Mãng vừa mới hạ, một đạo quát lạnh mang theo sát ý vang lên, liền là một đạo vô hình năng lượng dao động như là địa mang dùng nhập vào không gian, lập tức trực tiếp bạo tạc trước ngực Hạ Mãng. Thình thịch, tiếng lộ mạnh trầm thấp vang lên, chưa thấy năng lượng va chạm phát ra, nhưng thân thể Hạ Mãng tràn ngập đấu khí lúc này lập tức tiêu tán hơn nửa, một luồng kinh lực khổng lồ lộ tung trong lồng ngực. Lực đạo cuồng mãnh trực tiếp bạo tạc khiến da thịt trở thành một phiến máu tươi đầm đìa, mà thân hình Hạ Mãng cũng cấp tốc lùi trở lại. Bảo vệ tiểu thư, công kích trực tiếp vô hình đem Hạ Mãng đẩy lui. Thấy thế, đám người Hàn Trùng vội vàng nhảy lên như ong vỡ tổ đem Hàn Tuyết vây bên trong, ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm kẻ phía trước. Đôi mắt đẹp của Hàn Tuyết ở gần trực tiếp chứng kiến một kích này, thấy Hạ Mãng bại lui thê thảm, trong tâm nhất thời nhấc lên sóng gió động trời. Nàng biết người này mặc dù ghê gớm nhưng thực lực không sai biệt, hơn nữa nguyên nhân vì bản thể ma thú nên lực phòng ngự vô cùng mạnh mẽ. Không nghĩ tới hiện giờ, ngay cả đối thủ còn chưa từng nhìn thấy liền rơi vào bộ dáng chật vật như vừa rồi, người xuất thủ kia thực lực kinh khủng đến cỡ nào, chỉ sợ cho dù là khắp Hàn gia các làng cũng không tìm được cường giả như vậy. Hạ Mãng liên tiếp lùi gần trăm bước, thân hình mới dừng lại, sắc mặt kinh hãi xóa đi vết máu ở khóe miệng, ánh mắt hoảng sợ nhìn về bốn phía, thất thanh nói, linh hồn lực được. Người này là luyện dược sư. Sau khi tiếp xúc quả cổ lực lượng vô hình này, Hạ Mãng rốt cuộc nhận thức được cường giả kia rõ ràng là luyện dược sư, am hiểu nhất là loại linh hồn công kích. Mà các loại linh hồn công kích này rõ ràng là thủ đoạn công kích sở trường của luyện dược sư ở Trung Châu Đại Lục. Hừ, đối với tiếng kêu sợ hãi của Hạ Mãng, chủ nhân của đạo âm thanh kia không để ý, hừ một tiếng trong không gian, lực lượng linh hồn vô hình một lần nữa dựng lên, mang theo lôi đình thế, hùng hằng bắn mạnh tới công kích Hạ Mãng. Cảm thụ được linh hồn công kích kia lần nữa đánh tới, lần phiến cả người Hạ Mãng cũng hơi hơi vang lên. Giữa ánh mắt kinh ngạc đám người Hàn Trùng, Hạ Mãng quay đầu hóa thành một thân ảnh xanh thẫm cực kỳ chật vật, xông vào trong núi, lóe lên vài cái biến mất không thấy gì. Theo Hạ Mãng chạy trốn, hai bên cốc khẩu vô số độc xà lập tức quay đầu trốn chui như chuột, mà ngay cả hơn 10 đầu cự xà chặn đường kia cũng liều mạng xông vào trong bụi cỏ. Ngắn ngủi mấy mấy phút thời gian, bốn hạp cốc bị che lấp kín, nghiêm nghiêm thực lực lần nữa trở lên thoáng đáng. Chỉ nhìn thấy một màn như vậy làm cho đám người Hàn Trùng trợn mắt há mồm. Mẹ nó, người này trốn giữ mạng thật là thuần thục, xem ra không ít lần bị người ta đuổi giết. Trong không khí yên tĩnh, không biết ai đột nhiên nói một câu làm cho mọi người cười phá lên. Tiếng cười to lớn tựa hồ muốn đem toàn bộ kinh hãi lúc trước trút ra một lượt. Hàn Trùng cười cười vỗ vỗ ngực, ngày hôm nay đúng là một dạo qua một vòng trên mũi đào, bất quá hoàn hảo không có việc gì. Nụ cười trên khuôn mặt lạnh lùng của Hàn Tuyết lúc này tựa như băng tuyết dần tan, chợt ngẩng đầu hướng không trung chắp tay, thanh âm cung kính nói, vãn bối Hàn gia Hàn Tuyết hôm nay đã tạ tiền bối ra tay, không biết coi không hiện thân gặp mặt cũng là tốt, để cho vãn bối đem danh húy của tiền bối khắc cốt ghi tâm. Lão phu tiện đường mà thôi, gặp mặt không phải là việc tốt, đi đi. thanh âm giả lua nhàn nhạt từ phía trên trời truyền xuống, làm cho người khác khó có thể tập trung tìm chân chính phương vị. Mà theo âm thanh cầu lại hạ xuống, cường giả thần bí kia tựa như đã ly khai, lại không có chút thanh âm nào nữa truyền ra. Nghe được bốn phía an tĩnh lại, Hàn Tuyết cũng đành thất vọng thở dài một hơi, vọng thủ vang lên, thanh âm có chút vắt động lòng người truyền ra, tiếp tục khởi hành. Nghe vậy đám người Hàn Trùng vội vàng gật gật đầu, sau đó phân tán ra, tiếp tục đem xa đội vào trong vòng bảo vệ. Một trận thanh âm rắt chì vang lên, xa đội một lần nữa lên đường. Lúc xa đội khởi hành, Hàn Tuyết cũng trở về xe của mình. Khi trèo lên xe thì một luồng cảm ứng không tên làm cho nàng đột nhiên hướng ánh mắt về phía thùng xe của Tiêu Viêm. Lát sau mới trao đôi mi đậm, chợt cười tự giễu, thân thể mềm mại mạnh mẽ trở về sau thùng xe. Sau khi Hàn Tuyết trở về thùng xe, ở sâu trong thùng xe một chiếc, Tiêu Viêm đang khoanh chân ngồi, lại chậm rãi mở hai mắt, ôm ngực kịch liệt ho khan một tiếng, khẽ cười khổ. Thường thế còn chưa khỏi hẳn, liền điều động linh hồn lực lượng cùng người tương chiến có chút quá sức à.